Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam thất về tướng quân phủ xong liền ăn một bữa no nê, không phải nàng không muốn đợi Yến Độ mà là Thái Việt không chịu đợi. Tốc độ ăn của hắn như gió cuốn mây tan, nếu tam thất không động đũa e là ngay cả xương gà cũng không có mà gặm. Nàng đoán Yến Độ vào cung chắc chắn cũng sẽ được giữ lại dùng bữa nên không đợi nữa. Những người khác trong phủ là lần đầu tiên gặp Thái Việt, ít nhiều có chút tò mò. Huống chi, cái thái độ hoàn toàn không coi mình là khách của đối phương cũng khiến người ta bàn tán không ngớt. Thường Mama tìm Khôi Nhất hỏi thăm, Khôi Nhất trầm ngâm hồi lâu, tìm được lời hình dung. Mama có thấy hồ ly tinh bao giờ chưa? Sắc mặt Thường Mama hơi đổi, hắn là nam hồ ly, chẳng trách tuấn tú thế, ta thấy thái độ của quận chúa với hắn không giống bình thường. Hắn không phải là đến giành quận chúa với thiếu tướng quân chứ? Không phải, ngũ quan của Khôi Nhất hơi co giật. Hắn đến để gia nhập. Thường Mama, gì? Khôi Nhất nhắm mắt, vẻ mặt không nỡ nhìn. Quận chúa và thiếu tướng quân đều rất vui lòng. Môi Thường Mama run rẩy, nhìn về phía Thái Việt. Không hổ là hồ ly tinh, nam nữ đều có thể quyến rũ được. Thái Việt, tam thất, sau bữa ăn, tam thất dẫn Thái Việt đi dạo một vòng trong tướng quân phủ và quận chúa phủ, cuối cùng dừng lại ở niệm thập trai. Nhìn tấm biển niệm thập trai, tam thất có chút cảm khái. Đáp án vẫn luôn ở ngay trước mắt, chỉ tiếc là bây giờ nàng mới phát hiện. Thái Việt lại hừ một tiếng, ta đúng là thừa thãi mà. Tam thất ngượng ngùng, cũng không phải cố ý quên ngươi đâu. Ồ, Thái Việt vẻ mặt vô cảm, vậy là có ý rồi. Tam thất ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên rất nhớ Yến Độ. Mau về đi, rõ ràng là binh khí của huynh, tại sao lại để ta chịu đựng sự dày vò này? Ta thấy không thể trách ta, trí nhớ của ta đối với ngươi và Yến Độ là như nhau, quên sạch sành sanh. Yến Độ thì không giống, ta đề nghị ngươi tìm huynh ấy đánh một trận, ta cổ vũ cho ngươi. Tam thất không chút do dự chọn, bán đồng bọn. Thái Việt cười lạnh, trên mặt viết mấy chữ, ta tin ngươi mới lạ. Lát nữa hắng giận, nói chuyện chính trước đã. Tam thất dùng vai huýt hắn một cái. Làm sao ngươi tìm được ta và Yến Độ? Thái Việt hừ một tiếng, vẫn cái vẻ kiêu ngạo đó nhưng cũng trả lời. Sau khi bị các ngươi vứt bỏ, ta vẫn luôn bị kẹt trong sương mù của đường âm dương. Một thời gian trước, sương mù trên đường âm dương đã tan đi không ít. Hắn liếc tam thất một cái, tiếp tục nói. Sau đó ta đột nhiên cảm nhận được khí tức của Yến Độ. Ta cảm thấy hắn sắp chết nên ta đã đến. Thái Việt nói nhẹ nhàng nhưng tam thất có thể đoán được quá trình đó khó khăn đến mức nào. Còn chuyện Thái Việt nói đột nhiên cảm nhận được khí tức của Yến Độ, tam thất nghĩ đến chuyện thỉnh anh hồn ở Giang Nam Phù. Lúc đó Yến Độ đã dùng máu tim để lấy anh hồn, kim quang công đức trong cơ thể hắn gần như bao phủ cả tòa thành. Tiểu Vương và Huyết Trì Nương Nương lúc đó đều thắc mắc tại sao linh hồn của Yến Độ lại có kim quang công đức mạnh mẽ đến vậy. Bây giờ bí ẩn cũng đã được giải đáp. Ta tò mò một chuyện, tam thất ngồi xuống xích đu, cái quan tài đó, nên nói là hộp kiếm, bức họa khắc trên đó ghi lại hướng đi của thiên đạo thạch sau khi vỡ nát. Mảnh vỡ thiên đạo thạch rơi vào địa phủ là ngươi, rơi vào nhân gian là Yến Độ đúng không? Thái Việt vẻ mặt vô cảm, không biết, tam thất nhướng mày, cười nói, sao lại giận dỗi nữa rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thật sự không biết, Thái Việt bĩu môi. Đi đến bên cạnh nàng, cứng rắn đẩy tam thất ra khỏi xích đu, hắn tự mình đu đưa. Ý thức của ta là do ngươi và cái tên não cá vàng đó đánh thức, lúc ta tỉnh lại đã là hình dạng binh khí rồi. Bức họa ngươi nói, nó sinh ra đã khắc trên hộp kiếm của ta, còn cái tên não cá vàng đó. Ta có thể cảm nhận được hắn và ta cùng nguồn gốc nhưng lại không giống ta lắm. Chỗ nào không giống, tam thất tò mò, hiền lành đứng sau lưng hắn, giúp hắn đẩy xích đu. Gió thổi vào mặt, vẻ mặt Thái Việt rõ ràng tốt lên nhiều, lười biếng hừ hừ. Lớn hơn ta, mạnh hơn ta, có linh tính hơn ta. Ai yêu, Yến Độ, tam thất nhìn thấy Yến Độ từ ngoài đi vào, tay lập tức dùng sức, mặt mày nở rộ như hoa. Thái Việt bị đẩy bất ngờ, ngã thẳng xuống đất, mặt úp vào nền. Tam thất thu lại nụ cười đồng thời thu lại móng vuốt tội lỗi của mình. Yến Độ dừng bước, khoảnh khắc đó. Hai người cảm thấy oán khí trên người Thái Việt sắp hóa thành thực thể rồi. Thái Việt mặt mày xám xịt ngẩng đầu, âm u nhìn tam thất. Tam thất, không phải lỗi của ta. Yến Độ, chắc cũng không phải lỗi của ta chứ. Thái Việt gầm lên với Yến Độ, đều tại ngươi. Yến Độ bị chọc cười, dù tốt hay xấu, ngang hay dọc đều tại hắn đúng không? Thái Việt bắt đầu giận dỗi, ai dỗ cũng không được. Huống chi, Yến Độ và Tam Thất một người còn đuối lý hơn người kia, cả hai đều bị hắn đuổi đi, hắn trực tiếp chiếm niệm thập trai, còn tuyên bố. Sau này nơi này sẽ gọi là Thái Việt trai, tuy Yến Độ có lỗi với hắn nhưng trong chuyện này vẫn không muốn chiều hắn. Chỉ là Tam Thất đã nhanh hơn Yến Độ một bước, trước khi Yến Độ đổ thêm dầu vào lửa, đã cưỡng ép kéo Yến Độ đi. Hắn muốn thì cho hắn đi, dù sao bên quận chúa phủ của ta cũng có một niệm thập trai. Huynh đừng chọc hắn nữa, binh khí của huynh, huynh cũng không biết cưng chiều một chút. Tam Thất trách móc Yến Độ, vỗ vào vai lưng hắn, lại nghe Yến Độ kêu một tiếng. Tam Thất hơi ngạc nhiên, huynh sao thế, nàng sắc mặt thay đổi. Huynh vào cung lại bị đánh à, nàng ra vẻ kéo áo Yến Độ măn không kịp, bị nàng kéo bung cổ áo, nửa bên vai lộ ra, trên đó có mấy vết đỏ, rõ ràng là do thước phạt đánh. Thật sự bị đánh à, tại sao? Tam Thất vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí. Một bóng người xông ra khỏi niệm thập trai, Thái Việt sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm vào vai Yến Độ. Giây tiếp theo hắn quay đầu định đi, nghiến răng nghiến lợi. Ta đi giết họ, đứng lại, Yến Độ lập tức quát ngăn hắn lại. Thái Việt không dừng, Yến Độ hít sâu một hơi. Thái Việt dừng chân, quay đầu nhìn hắn đầy oán hận. Hèn nhát, đánh người chính là vả vào mặt ta, người nhịn được chứ ta thì không. Đây không phải là đánh. Từ khi quan tài biến thành hộp kiếm và quy phục hắn, Yến Độ đã kỳ lạ cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Thái Việt, cho nên Yến Độ biết Thái Việt không hiểu ý hắn. Hắn hít sâu một hơi. Giải thích, nhân gian có câu, đánh là thương mắng là yêu, ta không phải bị đánh, đây là sự quan tâm của trưởng bối. Ánh mắt Thái Việt nhìn hắn như nhìn một tên điên, làm binh khí đâu có hiểu tình yêu của nhân tộc. Thái Việt không tin lời của Yến Độ, hắn tin Tam Thất hơn. Cái tên não cá vàng đó nói thật, hay là đang lừa ta? Tam Thất trái lương tâm gật đầu, thật. Thái Việt quan sát hai người họ một lúc, chợt tỉnh ngộ, nói ra một câu kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên tối qua hai người lén lút trong phòng cắn nhau cũng là vì yêu à? Hắn nhíu chặt mày. Vậy sao hai người không đến cắn ta? Vì không yêu ta à? Tam Thất, Yến Độ, cách chương.